đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 119. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoắc Chi Trương có khoảnh khắc ngỡ rằng mình nghe nhầm. Giết Lý Khang Thuận, nhưng Lý Khang Thuận là con trai của Lý Tư Châu. Nếu hắn chết, sự hòa bình mong manh giữa U Châu và Tư Châu hiện tại chắc chắn sẽ bị phá vỡ. Lúc này mà xé rách mặt với Tư Châu, thiên hạ sẽ nhìn quân U Châu ra sao? Sắc mặt Hoắc Chi Trương lúc đỏ lúc trắng. Hoắc Đình Sơn đôi mắt hơi nhướng lên, không lập tức giải thích, mà nhàn nhã thưởng thức biểu cảm thay đổi của nhi tử. Sau khi sắc mặt biến đổi đủ vòng, Hoắc Chi Trương nghiến răng nói, còn lĩnh mệnh, phụ thân, người muốn hắn bao giờ xuống gặp Diêm Vương, chưa hỏi lý do đã dám làm. Hoắc Đình Sơn cười khẽ một tiếng. Hoắc Chi Trương ấp úng, quyết định của phụ thân chắc chắn là đúng. Hoắc Đình Sơn cười nhạt, không có quyết định nào mãi mãi đúng. Thời gian sẽ làm đôi mắt của những người sáng suốt dần trở nên mờ đục. Thánh Văn Đế của Đại Sở lúc trẻ chẳng phải là một vị quân vương anh minh sao? Người từng yêu dân như con, vì dân mà tạo phúc, đến cuối đời chẳng phải cũng trở thành kẻ vắt kiệt từng đồng, tiêu xài như cát bụi hay sao? Hoắc Chi Trương lập tức nói, phụ thân, người vẫn chưa đến tuổi già. Hoắc Đình Sơn đáp ngay, ta tất nhiên còn chưa già. Rồi ánh mắt thoáng lộ vẻ khinh thường. Hắn nói tiếp, ta sao lại có đứa con ngu ngốc như ngươi? Những thứ cần học không học, chỉ học cái tính vụng về của Hùng Mậu, cái đầu đặt trên cổ chỉ để làm cảnh, chẳng biết xoay chuyển một chút. Phụ thân, con không phải. Hoắc Chi Trương mặt đỏ bừng, bỗng trong đầu lóe lên một tia sáng. Phụ thân, vì sao người lại muốn đột ngột g y ế tê Lý Khang Thuận? Tình thế hiện tại, nếu động vào hắn, chúng ta chắc chắn sẽ làm Tư Châu nổi giận. Hoắc Đình Sơn sắc mặt dịu đi một chút, hắn kể lại một số việc đã qua, trong khi sắc mặt Hoắc Chi Trương thay đổi rõ rệt, rồi nói ra kế hoạch tiếp theo. Mẫu thân của con đã khéo léo dẫn dụ Trang phu nhân đưa con trai đi cùng. Nếu không có gì bất ngờ, hắn sẽ làm vệ đội trưởng bảo vệ phía Tư Châu. Lần này, con bí mật bám theo. Hoắc Đình Sơn trầm giọng, trên đường về, hoặc tại Trang Viên, chắc chắn sẽ có binh lính Kinh Châu tập kích. Trong hỗn loạn, chúng sẽ đổi người, ta sẽ sắp xếp một đội quân Kinh Châu khác thực hiện màn đổi quân giữa chốn hỗn loạn này trước chúng. Lý Khiếu Thiên đã kết nối với Trường An, chắc chắn không dám và cũng không thể hợp tác với Châu Mục Kinh Châu Tòng Lục Kỳ. Vì vậy, đội quân Kinh Châu kia chắc chắn là giả, do Tư Châu cải trang. Chúng có thể giả làm quân Kinh Châu, thì U Châu chúng ta cũng có thể. Lý Khiếu Thiên không biết kế hoạch đã bị lộ, hắn không cảm thấy áp lực, nên rất có khả năng sẽ không ra tay trên đường đến. Dù sao Trang Viên cũng là nơi thích hợp để hành động. Chỉ cần chúng ta hành động trước, ví dụ trên đường đi, là có thể đoạt được lợi thế. Phụ thân, ra tay thì dễ, nhưng sau đó làm sao để thu xếp ổn thỏa? Lần này Tư Châu chắc chắn tổn thất, nhưng nếu đội vệ binh của ta trở về mà không mất mát chút nào, chẳng phải quá bất thường sao? Chúng sẽ nghi ngờ. Hoắc Chi Trương cau mày, nhưng bảo hắn để huynh đệ của mình chôn cùng người Tư Châu, hắn không làm được. Hoắc Đình Sơn đã có sẵn đối sách. Trên đường đến biên cương, ta đã sai người âm thầm thu thập vài tê, hát, y tê, hát, ể cao lớn ở bãi Tha Ma. Đến lúc đó có thể dùng những tê, hát, y tê, hát, ể này để thay thế. Hiện tại đang đầu xuân, thời tiết vẫn còn lạnh. Thêm vào đó, chúng ta có thể dùng diêm tiêu chế tạo băng đá bất cứ lúc nào. Thực ra cũng chẳng cần quá cầu kỳ. Chỉ cần tê, hát, y tê, hát, ể mặc y phục của quân U Châu là đủ. Họ có thể tùy tiện chọn một nữ nhân để giả mạo phu nhân của hắn. vậy cớ gì hắn không thể lấy độc trị độc? Dù sao thì T, H, I, T, H, E cũng đã có. Phía U Châu của bọn họ cũng đã có người chết, nếu Tư Châu không thừa nhận, có lẽ còn sẽ lớn tiếng cho rằng chuyện này có điểm khả nghi. Không sao cả, phía U Châu chỉ cần một mực khẳng định là hành vi của Kinh Châu. Nếu đẩy xa hơn, có thể nói quân Tư Châu cố tình gây chuyện, sau đó chất vấn ý đồ của đối phương có thật sự trong sạch hay không. Hai cha con đứng ngoài doanh trướng hứng gió lạnh suốt hai khắc. Dưới ánh lửa bập bùng, dung mạo của họ trở nên mờ nhạt. Còn Lĩnh Mệnh nhất định không phụ sự kỳ vọng của phụ thân. Hoắc Chi Trương nghiêm giọng đáp. Hoắc Đình Sơn không nói thêm gì, xoay người trở về trướng. Gần cửa trướng có đặt một lò than. Vừa bước vào, Hoắc Đình Sơn lập tức cảm nhận được hơi ấm. Ánh sáng mờ mờ của Dạ Minh Châu tỏa ra khắp nơi. Không xa đó, một mỹ phụ ngồi trên giường mềm, tay đang nghịch vài viên Dạ Minh Châu. Nghe thấy tiếng bước chân, Bùi Oanh quay đầu lại. Đã dặn dò xong việc với Chi Trương rồi. Hoắc Đình Sơn gật đầu, sau đó nói: phu nhân, ngày mai nàng phái một binh sĩ đến doanh trại Tư Châu, nói với Trang phu nhân rằng nàng đồng ý cùng bà ta đi thưởng hoa. Bùi Oanh thấy thần sắc hắn bình thản, biết hắn đã có kế hoạch, liền hỏi: vậy ngài định làm thế nào sau đó? Hoắc Đình Sơn kể qua loa kế hoạch, nhưng giấu chuyện giao cho Hoắc Chi Trương G, Y, Ế, T Lý Khang Thuận. Bùi Oanh lập tức hiểu ra, hóa ra hắn muốn diễn một màn đen ăn đen. Được, ngày mai ta sẽ nói với binh sĩ. Bùi Oanh gật đầu. Hoắc Đình Sơn tháo túi tiền trên thắt lưng, treo lên giá bên cạnh. Phu nhân chỉ cần đồng ý, về sau không cần ra mặt nữa. Bùi Oanh hơi nhíu mày. Lời này nghe qua như muốn nói rằng ngày mai nàng không cần đồng hành cùng Trang Mạn Hương. Ta không ra mặt thì sao thành được? Sao lại không thành? Hoắc Đình Sơn tháo đai lưng, ra tay trên đường đi. Lúc ấy chưa đến trang viên, bà ta sẽ không có cơ hội gặp nàng. Bùi Oanh cảm thấy cách này không ổn. Xe ngựa xuất phát từ trong quân, trên đường nhất định sẽ nhập đoàn. Với tính cách của Trang phu nhân, bà ta nhất định sẽ trò chuyện cùng ta, chưa biết chừng còn lên xe của ta. Những ngày gần đây, tướng lĩnh hai quân thường xuyên cùng nhau dùng bữa, qua lại vài lần, Trang Mạn Hương càng thêm thân thiết với nàng. Trong quân có người giỏi bắt chước giọng nói, đến lúc đó để hắn giả làm phu nhân. Hoắc Đình Sơn cởi ngoại bào. Bùi Oanh sững người, người giỏi bắt chước giọng nói, quả nhiên trong quân của hắn nhân tài như nấm. Hoắc Đình Sơn, ta thấy ta tự mình đi thì tốt hơn. Người giỏi bắt chước chỉ giống giọng nói, nhưng rốt cuộc không phải là ta. Nếu Trang phu nhân ban đầu kiên quyết muốn gặp mặt ta, cuối cùng lại không sao gặp được, bà ta chắc chắn sẽ sinh nghi. Một khi nghi ngờ, chưa biết chừng chuyến đi này sẽ bị hủy. Khó khăn lắm mới tạo được thế trận địch ngoài sáng, ta trong tối. Nếu làm kinh động kẻ địch, sau này muốn tìm cơ hội như vậy e rằng sẽ rất khó. Bùi Oanh nói khẽ, nàng nói không ít, nhưng hắn chỉ nhấc mắt nhìn nàng, lạnh nhạt đáp hai chữ: không được. Bùi Oanh bị sự từ chối dứt khoát của hắn làm nghẹn lời. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, vì sao không được? Có binh sĩ tinh thông khẩu kỹ là đủ rồi. Chuyến này không cần đến phu nhân. Hoắc Đình Sơn leo lên giường mềm. Hoắc Đình Sơn, ngài đừng coi thường nữ nhân. Bùi Oanh cau mày. Hoắc Đình Sơn bất đắc dĩ đáp, phu nhân, ta chưa từng coi thường nàng, chỉ là chuyến này nguy hiểm, nàng không cần thiết phải đích thân mạo hiểm. Bùi Oanh nhẹ nhàng nói, ta không nói ngài coi thường ta, mà là bảo ngài đừng coi thường Trang phu nhân. Con rể bà ta bị ngài C, H, A, T một cánh tay. Đệ đệ ruột của con rể cũng C, H, E, T dưới tay ngài. Thế nhưng, dù như vậy, bà ta vẫn có thể nói cười vui vẻ với chúng ta. Đủ thấy bà ta không phải người phụ nữ bình thường. Loại người này tâm tư chắc chắn thâm sâu hơn người khác. Từ góc độ của bà ta mà nói, bà ta nhất định muốn chuyến đi này vẹn toàn không sơ sót. Hoát Đình Sơn lần này không đáp. Bùi Oanh tiếp tục nói, ngài đã sắp xếp người mai phục trong tối, ta chắc chắn sẽ không gặp nguy hiểm. Chuyến này Hoắc Chi Trương cũng sẽ đi cùng. Ngài không yên tâm để binh sĩ hộ tống ta, chẳng lẽ ngay cả nhi tử ruột cũng không tin? Bùi Oanh vốn tưởng nghe xong câu này hắn sẽ giãn mày. Nào ngờ vừa dứt lời, trên mặt hắn lại lộ vẻ khó chịu. Ý ngài là gì? Bùi Oanh ngạc nhiên hỏi. Thằng nhóc Hoắc Chi Trương không giống ta, đôi khi ngớ ngẩn đến phát bực. Dù nó đi theo trong tối, ta cũng không yên tâm. Hoắc Đình Sơn day day ấn đường. Phu nhân, để ta suy nghĩ thêm. Bùi Oanh nằm xuống, tự kéo chăn đắp kín người. Ngài đừng nghĩ nhiều, chúng ta đã chiếm thế thượng phong, chắc chắn có thể thành công. Lùi một bước mà nói, dù giữa đường xảy ra vấn đề, nhưng ngài đã biết trước nơi động thủ, có thể tính thời gian. Nếu quá giờ chưa thấy ta trở về, ngài cứ mang người đến tìm là được. Hoắc Đình Sơn thấy nàng nhắm mắt, liền tiện tay cất viên minh châu đen vào túi lụa. Ánh sáng trong chướng lặng tắt. Một lúc sau, Hoắc Đình Sơn cũng nằm xuống, tiện tay kéo người bên cạnh vào lòng, lo sưởi lăn xa dưới chăn. Bùi Oanh vươn chân tìm, không thấy liền rụt chân lại, áp sát chân mình vào chân Hoắc Đình Sơn để sưởi ấm. Một đêm thoáng qua, ánh nắng buổi sớm dần xua tan bóng tối trên bầu trời. Bùi Oanh sai vệ binh truyền tin đi, hai bên đều có ý, nhanh chóng nhất trí, định giờ xuất phát vào giờ Tị ngày mai, dự tính đến giờ ngọ sẽ đến trang viên, ngắm hoa dùng bữa trưa, sau đó quay về. Sau bữa trưa, Bùi Oanh nói với Hoắc Đình Sơn, ta đã hẹn thời gian với trang phu nhân. Hoắc Đình Sơn lấy từ trong tay áo ra một con đê, a, o nhỏ. Lưỡi đê, a, o chỉ dài bằng một bàn tay, vỏ và chuôi đều bằng bạc, nhỏ gọn tinh xảo. Con đê, a, o này rất nhẹ, nàng cầm theo để phòng thân. Phu nhân, lần này ta cử Trần Nguyên theo hộ tống nàng. Hắn ứng biến tốt, lại tinh thông nhiều loại binh khí. Bùi Oanh vui vẻ. Được, một ngày nữa vội vã trôi qua. Đến ngày xuất hành, Bùi Oanh dậy sớm, dùng xong bữa sáng đơn giản. Nàng lên xe ngựa, Mạnh Linh Nhi thấy Bùi Oanh lên xe, tim bất giác đập nhanh hơn. Liên tục nói, mẫu thân, con cũng muốn đi. Linh Nhi không đi, ngoan ngoãn ở trong doanh. Mẫu thân sẽ về trước giờ ngọ. Bùi Oanh cười dịu dàng với con gái. Mạnh Linh Nhi nài nỉ, mẫu thân, người dẫn con đi cùng đi. Bùi Oanh lắc đầu, Linh Nhi, mẫu thân sẽ về nhanh thôi. Mạnh Linh Nhi cắn môi, kế hoạch chuyến đi này nàng không biết, nhưng nàng hiểu rõ mâu thuẫn giữa U Châu và Tư Châu không thể điều hòa. Dẫu trước đó trong vài buổi tiệc lửa trại, vị trang phu nhân từng công khai nhắc đến chuyện cũ, còn nói nữ nhi mình đã chuẩn bị tái giá, hiện đang xem mắt hôn phu mới, nhưng nàng vẫn cảm thấy khó có khả năng hòa giải oán hận bằng một nụ cười xóa bỏ mọi ân thù. Mạnh Linh Nhi nhìn về phía Trần Nguyên, hắn lặng im một thoáng, rồi lên tiếng, tiểu thư cứ an tâm, ta sẽ đưa chủ mẫu trở về mà không tổn hại một sợi tóc. Không nói thêm lời nào với con gái, Bùi Oanh liền dặn phu xe hoa đại giang khởi hành, rất nhanh. Xe ngựa của nàng đã đi xa. Hoắc Đình Sơn liếc nhìn cô nương vẻ mặt đầy lo lắng, trầm giọng nói, mẫu thân của ngươi sẽ không gặp chuyện gì. Không lâu sau khi Bùi Oanh rời khỏi quân doanh U Châu, dẫn theo đội vệ binh, đoàn xe của nàng gặp đoàn xe của Trang Mạn Hương. Bùi phu nhân đã dùng bữa sáng chưa? Trang Mạn Hương chủ động vén rèm xe lên. Bùi Oanh đáp rằng đã dùng, rồi hỏi ngược lại đối phương. Trang Mạn Hương liếc nhìn rèm xe phía đối diện vẫn buông xuống, ánh mắt hơi híp lại. Bùi phu nhân, ta có một vật muốn tặng nàng. Nói xong, Trang Mạn Hương bước xuống xe, đi về phía xe ngựa của Bùi Oanh. Phu xe Hoa Đại Giang nhanh chóng quét mắt qua đội vệ binh của đối phương, thấy không có động tĩnh gì, rồi lại nhìn về phía Trang phu nhân, chỉ thấy trong tay bà ta cầm một chiếc hộp bạc nhỏ hơn bàn tay. Hoa Đại Giang vội xuống xe. Trang phu nhân, để ta giúp ngài đưa lên. Trang Mạn Hương mỉm cười xua tay. Đồ nhỏ của nữ nhân, không phiền ngươi đâu. Lời này khiến Hoa Đại Giang khó xử, đành cầu cứu ánh mắt về phía Trần Nguyên. Đúng lúc đó, rèm xe được vén lên, lộ ra gương mặt diễm lệ của mỹ phụ nhân bên trong. Trang phu nhân có đồ muốn tặng ta, thật không tiện, hôm nay xuất môn quá vội, bên người ta lại không có gì đáp lễ. Thấy rõ dung mạo của Bùi Oanh trong xe, nụ cười của Trang Mạn Hương càng sâu hơn. Bà ta không lên xe, chỉ đứng bên cạnh cửa sổ xe, đưa chiếc hộp bạc nhỏ cho Bùi Oanh. Không phải vật gì quý giá, chỉ là một hộp đựng hương liệu mà thôi. Hương liệu này rất hữu ích trong việc an thần, ta nghĩ Bùi phu nhân sẽ dùng được. Bùi Oanh nhận lấy chiếc hộp bạc. Đa tạ ngài, từ khi theo quân, ta thường cảm thấy khó ngủ, tối nay về ta sẽ thử xem. Tặng xong chiếc hộp bạc, Trang Mạn Hương trở lại xe ngựa của mình. Đoàn xe tiếp tục hành trình. Trang Mạn Hương nhắc đến trang viên kia, cách quân doanh không xa cũng không gần, ngồi xe ngựa mất khoảng một canh giờ là tới. Vùng biên giới giữa Tư Châu và Kinh Châu địa hình nhiều núi, xe ngựa đi trên quan đạo không nhanh được. Bùi Oanh âm thầm tính toán thời gian, kế hoạch là ra tay trên đường tới trang viên. Nhưng thời cơ tuyệt đối không thể là khi vừa rời khỏi quân doanh. Nếu không đến lúc đó chưa kịp rút lui đã gặp nguy. Ít nhất phải qua nửa đoạn đường. Thời gian chậm rãi trôi qua. Nửa canh giờ sau, Bùi Oanh vô thức siết tê khăn tay. Vũ Nam Nhiên ngồi đối diện nàng, nhẹ giọng trấn an. Phu nhân chớ sợ, ta lấy tính mạng đảm bảo sẽ bảo vệ nàng chu toàn. Từ Trường An bị lưu đày đến U Châu, chặng đường này vô cùng gian khổ, muội muội nàng lúc đến đã gần như kiệt quệ, nếu không nhờ cơ duyên gặp được Hoắc U Châu che chở, thì hai người thân duy nhất của nàng đã không còn, đâu thể sống yên ổn như hiện tại. Bùi Oanh hít sâu một hơi, ta tin Chi Trương, hơn nữa, trước khi khởi hành, xe ngựa đã được gia cố thêm một lượt. Lần này chắc sẽ không sao. Lời vừa dứt, bên ngoài đột nhiên bùng lên một trận hỗn loạn, tiếng quát tháo vang dội, xen lẫn tiếng thét đau đớn. Trong chớp mắt cả đoàn xe đã chìm trong cảnh binh hoang mã loạn. Tim Bùi Oanh chợt đập lỡ một nhịp. Đến rồi, Trần Nguyên cất cao giọng, bảo vệ chủ mẫu, lần này đến trang viên là do Trang Mạn Hương khởi xướng. Nhi tử bà ta Lý Khang Thuận dẫn đội hộ tống, phía U Châu chỉ có Trần Nguyên, thoạt nhìn như thể Tư Châu đang chiếm lợi thế. Lý Khang Thuận lúc này hoàn toàn ngơ ngác, người của bọn họ rõ ràng đã được sắp xếp tại trang viên. Sao bây giờ lại thành ra thế này? Mũi tên mang theo tiếng rít sắc bén, vút một cái cắm phập vào một binh sĩ Tư Châu. U tươi lập tức phun ra, đồng tử của Lý Khang Thuận co rút lại, ý định hành động trước lập tức tiêu tan. Những kẻ này không phải người của bọn họ, là U Châu hay Kinh Châu, nhưng vào lúc này, hắn đã không còn thời gian để suy nghĩ nhiều, liền lớn tiếng quát vệ binh bảo vệ xe ngựa của Trang Mạn Hương. Hắn rút trường đao nghênh địch, đồng thời khóe mắt liếc qua phía quân U Châu không xa. Phát hiện bên đó cũng loạn thành một đoàn, ánh đao bóng kiếm đan xen, chiến đấu hỗn loạn. Lý Khang Thuận thở phào một hơi, xem ra không phải người của U Châu, đã vậy hai bên có thể cùng nhau đối phó kẻ địch. Thế nhưng, ngay khi hắn chuẩn bị thu lại ánh nhìn, vô tình trông thấy một cảnh khiến hắn chấn động. nhóm tập kích quả thật cũng tấn công phía U Châu. Hai bên đánh qua đánh lại, nhưng nếu quan sát kỹ, thực ra có thể nhận ra, không ai tử vong, đừng nói là tử vong, thậm chí không ai bị thương. Còn phía quân Tư Châu bọn họ, những mũi tên ngầm đều nhắm thẳng về phía này, chỉ trong chốc lát đã có không ít binh sĩ gục ngã. Lý Khang Thuận trừng mắt, gần như muốn nổ tung, là U Châu, vừa mới thốt ra ba chữ, một mũi tên dài mang theo sức mạnh kinh thiên động địa lao tới. Bất ngờ xuyên thẳng vào N, G, Ư, C hắn, Lý Khang Thuận trên lưng ngựa toàn thân chấn động, bị lực đạo của mũi tên kéo rơi xuống đất. M, váo, vô tưởng miệu ộp ra thành dòng. Bên trong xe ngựa, Trang Mạn Hương nghe động tĩnh bên ngoài, trong lòng bất an, rốt cuộc không nhịn được vén rèm lên nhìn ra. Đúng lúc chứng kiến cảnh Lý Khang Thuận ngã ngựa, M, á, u me đầy mình, đôi mắt bà ta co lại thành một điểm nhỏ, thét lên, con ta, không còn tâm trí đâu mà ngồi yên trong xe ngựa. Trang Mạn Hương hoảng sợ đến hồn siêu phách lạc, vội vàng xuống xe, không xa, Hoắc Chi Trương trong lốt quân Kinh Châu hạ cung tên xuống, rồi nhanh chóng bê, á, n tiếp vài mũi nữa, chính xác hạ gục thêm mấy binh sĩ Tư Châu. Phía Tư Châu nhận thấy tình hình bất ổn, một tên đầu mục vệ binh không dám chần chừ, vội đưa Trang Mạn Hương trở lại xe ngựa, quay đầu thấy Lý Khang Thuận đã trợn trừng mắt nằm đó. Hiển nhiên không còn hơi thở, y cắn răng, đành đưa cả Lý Khang Thuận lên xe, sau đó ra lệnh cho binh sĩ vừa đánh vừa rút, bảo vệ xe ngựa quay về. Trần Nguyên nhìn sang Hoa Đại Giang, không cần nói nhiều, đối phương lập tức hiểu ý, Trần Hiệu Úy muốn hắn cưỡi ngựa nhanh chóng quay về quân doanh trước. Trên đường gặp kẻ khả nghi, lập tức trừ khử, Trần Nguyên trầm giọng dặn, Hoa Đại Giang gật đầu. Quân doanh, Hoắc Đình Sơn đang cùng Lý Khiếu Thiên bàn bạc kế hoạch cho những ngày tới. Hai người ngồi đối diện nhau, trong chủ trướng khói trà bốc lên lượn lờ. Bầu không khí khá hòa hợp, lộc cộc, bên ngoài vang lên tiếng vó ngựa. Đại tướng quân, một người vội vã bước vào. Chủ mẫu trên đường bị tập kích, người trở về trước là Hoa Đại Giang nhìn Hoắc Đình Sơn. Ánh mắt giao nhau, nam nhân ngồi sau án thư lập tức hiểu rõ. Sự việc đã thành, cách chương.